chờ đợi thời gian được bên nhau. Chương 5, góc truyện audio.com. Việt Phi Lan quả nhiên đoán không sai. Khi các nữ đồng nghiệp biết chuyện bạn gái mới nhất của Hàn Nhị Thiếu trong một đêm từ Uông Duyên đổi thành Vệ Tiểu Tư, toàn bộ đều kinh ngạc đến nỗi cằm đều muốn rơi xuống đất. Sao lại có thể như vậy? Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Nhị Thiếu chẳng phải vẫn luôn là phải nổi tiếng và đặc biệt sao? Vệ Tiểu Tư xuất thân bình dân như vậy, dáng điệu bình thường, đi trên đường giơ tay liền có thể vớ được một đám con gái như vậy. Làm sao mà được Nhị Thiếu để mắt tới chứ hà à à à. Lại có người lăng xăng chạy đến bên cô thử thăm dò. Vi Lan, Nhị Thiếu có nói gì với chị không? Nói gì, thì là về Vệ Tiểu Tư đó đó. Ồ, cô nói Vệ Tiểu Tư à? Việt Vi Lan mím môi cười. Hàn Tân thích chùm tóc đuôi ngựa của cô ấy nha. Câu nói này vừa truyền ra, ngày hôm sau, 80, nữ đồng nghiệp toàn bộ đổi thành tóc đuôi ngựa. Đối với hiện tượng này, Hàn Tân cau mày khó hiểu hỏi cô, dạo này tóc đuôi ngựa là trào lưu mới à? Việt Phi Lan trả lời anh bằng 6 chữ, Sở Vương yêu eo nhỏ mà. 1. Vẻ mặt Hàn Tân ngây ngốc hết vài giây, ánh mắt chợt sáng lên, vuốt cằm cười hà hà nói. Vậy thì, nếu đơn giản làm cho toàn bộ đều mặc bikini thì thế nào? Việt Phi Lan trả lời bằng cách vỗ tập văn kiện lên đầu anh. Là một thương nhân châu báu, làm ơn lúc nào cũng phải nhớ rằng lễ phục mới là trang phục mà anh nên đề sướng và khích lệ nhất. Chậc, Hoa Hoa công tử bất mãn, lễ phục có gì tốt đâu chứ? Phụ nữ mặc lễ phục, đại đa số đều biến thành hư vinh giả tạo cùng dối trá. Nếu em nhớ không lầm, có người nào đó ngày hôm kia đã dùng bộ lễ phục đính 399 viên kim cương để đem đi lấy lòng người khác. Cho nên đã trở thành quá khứ rồi mà. Nói theo cách khác thì Việt Phi Lan nêu ra kết luận. 399 viên kim cương không bằng một chùm tóc đuôi ngựa. Không biết có phải là cảm giác đã sai hay không? Ánh mắt của Hàn Tân trông như là bất chợt hoảng hốt. Mà khi nhìn lại cô, liền trở nên sáng lấp lánh, còn dùng một giọng thật nghiêm chỉnh nói. Đúng vậy, không bằng một chùm tóc đuôi ngựa. Việt Phi Lan hơi ngạc nhiên một tí. Xem ra lần này Hàn Tân thật đã động chân tình nha. Vậy thì, xin chúc mừng vị tiểu trợ lý đó rồi. Bởi vì, bỏ qua thân phận rực rỡ chói sáng cùng với hình tượng bóng bẩy phù phiếm của anh, Hàn Tân thật sự là một người nam nhân tốt. Anh là người duy nhất mà Hạ Nhàn nhận định là bạn tốt. Hạ Nhàn đã thích, thì nhất định là tốt nhất trên thế giới. Cách chương.